Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 857, 4 cái phân thân, 1, góc truyện audio.com, giống, phòng huyết kỳ lân thú gầm rú một tiếng, móng vuốt cực lớn hướng phía Tô Nghiên vồ tới tựa hồ muốn nắm Tô Nghiên, sau đó bóp chết, dưới chân không ngừng di động, toàn bộ phụ cận đất rung núi chuyển, lắc lư không ngừng. Tô Nghiên thấy móng vuốt của phong huyết kỳ lân thú kia duỗi tới, không nhanh không chậm nhẹ nhàng tung bay, liền tránh thoát một chảo này, tiếp theo tay trắng nõn nà vung lên, xuất hiện một cái roi dài, cùng bạch lộ tiên của Tô Anh xem ra không sai biệt lắm, nhưng Dương Lỗi biết rõ, cái roi dài này không phải bạch lộ tiên, mà là Tô Nghiên lợi dụng chân khí của mình, không, phải nói là tiên lực, đó là thuộc về năng lượng thuần túy mô phỏng vật mà thành. Cái roi này vung lên, liền tàn nhẫn đánh vào trên người phong huyết kỳ lân thú, phong huyết kỳ lân thú phòng ngự tuy rằng cường đại, mặc dù là kim tiên cấp võ giả công kích cũng chưa chắc có thể làm bị thương, nhưng roi dài này vung lên, một đạo bóng roi thoáng hiện, tiếp theo phong huyết kỳ lân thú kia kêu thảm một tiếng, lập tức ra chóc thịt bong. Uy lực roi dài rõ ràng cường hãn như vậy, một roi này nếu như đánh ở trên người mình mà nói, vậy mạng nhỏ của mình liền xong rồi, lúc phong huyết kỳ lân thú này nổi giận, đây chính là tương đương với đại la kim tiên, hơn nữa lực phòng ngự gia tăng vài lần, nhưng ở dưới roi dài đúng là không có năng lực phản kháng. Phong huyết kỳ lân thú lần nữa điên cuồng hét lên vài tiếng, đạp mở bước chân, thở gấp không ngừng. Một roi này tuy khiến nó đau nhức kịch liệt bị tổn thương không nhẹ, nhưng lúc này phong huyết kỳ lân thú lâm vào trong điên cuồng, thực lực gia tăng vài lần, điểm thương tổn này không chỉ không để cho hắn lùi bước mà là càng thêm điên cuồng. Phong huyết kỳ lân thú lần nữa gầm rú một tiếng, thân thể to lớn thêm một chút, rõ ràng biến hóa ra 4 phong huyết kỳ lân thú lớn nhỏ giống như vậy, bộ dáng như đúc, điều này làm cho Dương Lỗi cùng Tô Anh nhìn ra trợn mắt há hốc mồm, gia hỏa này rõ ràng cũng biết phân thân thuật, hơn nữa dường như phân thân thuật của gia hỏa này so với bản thân lợi hại hơn, mình chỉ có thể biến hóa ra 2 cái mà thôi, gia hỏa này thoáng cái rõ ràng biến ra 4 cái. Tô Nghiên cũng có chút giật mình, không nghĩ tới phong huyết kỳ lân thú này rõ ràng có bí thuật như vậy, hoặc là thiên phú thần thông. Dương Lỗi tinh tế xem xét, phát hiện 4 phong huyết kỳ lân thú đồng nhất như nhau này không chỉ có lớn nhỏ giống nhau, bộ dáng giống nhau, ngay cả tu vi cũng giống như vậy, cũng không có so với ban đầu hạ thấp. Lợi hại, thật sự là lợi hại, Dương Lỗi không khỏi cảm thán, cũng vô cùng hâm mộ, nếu như mình có thể đạt được phân thân thuật này mà nói, vậy thì thuộc loại trâu bò rồi, thuật phân thân của mình, chỉ có thể biến thành 2 cái, một cái chân thân, một cái phân thân, mà phân thân thuật của gia hỏa này, xem ra 4 cái đều là giống nhau, giám định thuật rõ ràng không có giám định ra cái nào là thực cái nào là giả, chân thực ưng nhãn cũng giống như vậy. Phải biết chân thực ưng nhãn của mình có thể xem thấu tất cả ảo thuật ngụy trang, dựa theo đạo lý mà nói, 4 cái phân thân này, cái nào là thực cái nào là giả dối, nhìn một chút là có thể nhìn ra, nhưng bây giờ tình huống này, chân thực ưng nhãn của mình rõ ràng không thể nhìn ra, cái này liền chỉ có một khả năng, chính là cái này toàn bộ đều là chân thân. Sư đệ, ngươi có thể nhìn ra được cái nào là chân thân, cái nào là giả dối sao? Thời điểm Dương Lỗi, góc truyện audio.com, vẫn còn giật mình, Tô Anh lôi kéo cánh tay của hắn hỏi. À hát, sư tỷ, ngươi nói cái gì? Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại. Ta hỏi ngươi, có thể nhìn ra trong 4 cái này cái nào là thật sự hay không? Tô Anh nói, Dương Lỗi lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết người nào là thật người nào là giả, bất quá ta nghĩ, có lẽ 4 cái này đều là thật sự. 4 cái đều là thực, điều này sao có thể? Tô Anh vẻ mặt không tin. Cái này cũng không phải là không được, thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Dương Lỗi cười nói, nói không chừng phong huyết kỳ lân thú này liền thật sự có thần thông như vậy, để cho mình biến ra 4 cái, thậm chí nhiều hơn nữa. Ta mới không tin, xem sư tôn như thế nào thu thập 4 cái gia hỏa kia. Tô Anh nói, nếu không chúng ta đánh cuộc đoán một cái, đến cùng cái nào là thực cái nào là giả. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, nếu như mình suy đoán đúng, 4 cái này đều là thực, nhưng nếu như một cái bị đánh chết như vậy sẽ đánh tan, cho nên, dù như thế nào, từng cái đến, cuối cùng sẽ có một cái tồn tại, cái kia liền tính toán là thật. Mà Tô Anh muốn đánh cuộc, Dương Lỗi không khỏi cười nói. Như vậy ta đây liền đoán, cái cuối cùng bị đánh trúng chính là chân thân. Gặp Tô Anh không lên tiếng, Dương Lỗi nói. Như thế nào sư tỷ, không cá cực sao? Có đánh bạc như ngươi sao? Tô Anh trợn tròn mắt. Ha ha, mà ở thời điểm hai người vui cười, 4 con phong huyết kỳ lân thú kia chuyển động, trong nháy mắt đem Tô Nghiên vây quanh ở giữa, vòng quanh nàng lượn vòng vòng, tiếp theo dồn dập mở ra miệng rộng, phun ra 4 đạo hào quang màu tím, 4 đạo ánh sáng màu tím này trong nháy mắt đan vào nhau, hình thành một tấm lưới lớn quỷ dị, trong nháy mắt bao phủ xuống. Tô Nghiên thấy vậy, khẽ cười một tiếng, đối với phong huyết kỳ lân thú này công kích chẳng thèm ngó tới, roi dài trong tay vừa thu lại, tay ngọc duỗi ra, đột nhiên hướng lên trên đánh ra một chưởng, trong nháy mắt xuất hiện một bàn tay cực lớn màu lửa đỏ, hướng tấm lưới lớn quỷ dị kia oanh kích mà đi. Bàn tay cùng lưới lớn màu tím đụng vào, bàn tay màu đỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm, đem lưới lớn màu tím thiêu đốt hầu như không còn. Tiếp theo cả người Tô Nghiên nhẹ nhàng nhảy dựng, thân thể không ngừng xoay tròn, liên tiếp đánh ra mấy quyền, hình thành một đạo gió lốc mãnh liệt đem bốn con phong huyết kỳ lân thú oanh kích tản ra. Bùm bùm bùm, bốn con phong huyết kỳ lân thú trong nháy mắt ngã xuống, đụng vào trong bụi cây, bốn phía bụi mù xoáy lên. Mà kình phong đến đâu, là khắp nơi bừa bộn. Giống giống, lúc này bốn con phong huyết kỳ lân thú là vết thương chồng chất nhưng như vậy cũng không có khiến chúng nó lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng, vù vù thở hổn hển, hướng phía Tô Nghiên lần nữa vọt lên. Toái Ngọc Quyền, Tô Nghiên khẽ quát một tiếng, hướng bốn con phong huyết kỳ lân thú xông lên đánh ra mấy quyền, bốn đạo quang đạn cấp tốc bay ra, trong nháy mắt oanh kích ở trên người phong huyết kỳ lân thú. Bùm bùm bùm, bốn tiếng nổ đùng, bốn đạo ánh sáng trắng lấp lánh, bốn con phong huyết kỳ lân thú lần nữa bay ra ngoài, lần này phong huyết kỳ lân thú bị đánh bay ra ngoài hóa làm bốn đạo ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt ngưng tụ lại với nhau, lại lần nữa dung hợp trở thành một con phong huyết kỳ lân thú, lúc này trong mắt con phong huyết kỳ lân thú kia ánh sáng màu đỏ tán đi, đứng trên mặt đất. Cốc truyện audio.com, lung la lung lay, như uống rượu say, quanh thân còn giữ lại máu tươi màu đỏ. Cách chương.